Chương 7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Tính chất đặc biệt của hàng hóa sức lao động là gắn liền với con người. Do vậy, để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và đảm bảo sự tái sản xuất sức lao động xã hội, nhà nước đã khống chế số lượng hàng hóa sức lao động mà các bên được phép mua bán trong những khoảng thời gian nhất định bằng cách quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động. Mức độ khống chế đó như thế nào còn phụ thuộc vào trình độ phát triển và tình hình kinh tế, xã hội của đất nước trong từng thời kỳ nhất định. Vì vậy, các quy định của pháp luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi không chỉ xuất phát từ ý chí chủ quan của các nhà làm luật, mà nó còn xuất phát từ tính chất khách quan của quan hệ lao động dựa trên cơ sở kinh tế, xã hội và sinh học. 1. Khái quát về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 1.1. Khái niệm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Làm việc và nghỉ ngơi là hai trạng thái trái ngược nhau, là hai mặt trong quá trình sống và lao động của người lao động, song có liên quan chặt chẽ và không tách rời nhau. Chính vì thế, các quy phạm pháp luật điều chỉnh thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cũng gắn bó chặt chẽ với nhau và hợp thành một chế định không thể thiếu được của luật lao động. Về mặt lý luận, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi có thể được xem xét dưới hai góc độ khoa học kinh tế lao động và góc độ pháp lý. Dưới góc độ khoa học kinh tế lao động, thời giờ làm việc được xem xét chủ yếu dưới góc độ của việc tổ chức khoa học, quá trình lao động, tức phải đảm bảo làm sao với sự hao phí thời gian lao động ít nhất, người lao động có thể đạt được năng suất và hiệu quả lao động cao nhất. Khoa học này nghiên cứu để đưa ra khoảng thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi hợp lý nhất để người lao động hoàn thành được định mức lao động hoặc khối lượng công việc đã được giao một cách hiệu quả nhất. Do vậy, thời giờ làm việc được hiểu là khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành một công việc theo định mức thời gian, còn thời giờ nghỉ ngơi là khoảng thời gian cần thiết để người lao động tái tạo sức lao động. Dưới góc độ pháp lý, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được hiểu là 1. Một chế định của pháp luật và 2. Quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. Với tư cách là một chế định pháp luật, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là tổng hợp các quy định của pháp luật về các khoảng thời gian làm việc, các khoảng thời gian nghỉ ngơi và các nguyên tắc nhất định mà các bên phải tuân thủ khi tham gia vào quan hệ lao động. Độ dài của thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động, đến khả năng kinh tế của người sử dụng lao động và cung cầu lao động xã hội. Do vậy, nhà nước phải can thiệp vào sự tự do thỏa thuận của các bên bằng cách quy định thời giờ làm việc theo hướng khống chế mức tối đa, quy định thời giờ nghỉ ngơi theo hướng khống chế mức tối thiểu. Các bên có thể tự do thỏa thuận về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động, nhưng không được vượt quá các giới hạn đó. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi phải do pháp luật quy định và cách giới hạn thời giờ làm việc tối đa, thời giờ nghỉ ngơi tối thiểu được coi là hai nguyên tắc trong việc quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, tập thể lao động và người sử dụng lao động cũng có thể thỏa thuận về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong thỏa ước lao động tập thể. Người sử dụng lao động cũng có thể quy định cụ thể vấn đề này trong nội quy lao động để áp dụng trong doanh nghiệp. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi còn là nội dung của quan hệ lao động, là quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ pháp luật lao động. Trong đó, thời giờ làm việc chính là nghĩa vụ của người lao động, còn thời giờ nghỉ ngơi là quyền của người lao động. Theo đó, thời giờ làm việc là khoảng thời gian mà người lao động phải có mặt tại địa điểm làm việc để thực hiện công việc được giao theo nội quy lao động và hợp đồng lao động. Và thời giờ nghỉ ngơi là khoảng thời gian mà người lao động không phải thực hiện nghĩa vụ lao động. 1.2. Ý nghĩa của việc quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Vấn đề thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động mà còn liên quan đến hiệu quả của việc sử dụng sức lao động và cung cầu lao động xã hội. Do vậy, việc quy định thời giờ làm việc khoa học, phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước. 1.2.1 Ý nghĩa đối với người lao động. Đối với người lao động, việc quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người lao động và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo quyền con người của người lao động. Việc điều tiết độ dài của thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trước hết nhằm bảo vệ sức khỏe của người lao động, giúp họ thực hiện được nghĩa vụ lao động lâu dài của mình. Trong thực tế, để thu được lợi nhuận tối đa, người sử dụng lao động thường có xu hướng kéo dài thời giờ làm việc của người lao động. Ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, khi năng suất lao động còn thấp, để thu được lợi nhuận tối đa, giới tư bản đã từng kéo dài thời giờ làm việc từ 12 đến 14 tiếng một ngày. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, bảo vệ sức lao động xã hội, pháp luật các nước đều giới hạn thời giờ làm việc tối đa, quy định nhiều loại thời giờ làm việc khác nhau tương ứng với điều kiện sức khỏe của từng đối tượng người lao động và tính chất công việc. Việc quy định về thời gian làm việc của người lao động thực ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ thời gian nghỉ ngơi còn lại của người lao động. Tuy nhiên, chỉ những quy định về thời giờ làm việc vẫn chưa đủ. Pháp luật còn phải quy định những khoảng thời giờ nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo sức lao động đã tiêu hao trong quá trình lao động và đảm bảo các nhu cầu tinh thần khác của người lao động. Các quy định về thời giờ nghỉ ngơi, trước hết, cũng nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động để tránh tình trạng làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và đảm bảo cho người lao động có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để khôi phục lại sức lao động về cơ bắp, thần kinh đã bị tiêu hao trong quá trình lao động. Nhà nước khống chế những khoảng thời gian nghỉ ngơi tối thiểu, xen kẽ giữa các khoảng thời giờ làm việc. Đó là quy định về thời gian nghỉ giữa ca, nghỉ chuyển ca, nghỉ hàng tuần. Ngoài ra, việc quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi còn có ý nghĩa về mặt pháp lý là đảm bảo quyền con người được ghi nhận trong tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc và khuyến cáo của Tổ chức Lao động Thế giới. Điều 24 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hợp Quốc năm 1948 quy định mỗi người đều có quyền nghỉ ngơi và quyền giải trí, kể cả quyền được có ngày làm việc được giới hạn một cách hợp lý và được nghỉ định kỳ có hưởng lương. Thật vậy, bằng việc điều tiết thời giờ làm việc, pháp luật còn tạo điều kiện để người lao động có thời gian chăm lo hạnh phúc gia đình, tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội và có thời gian để học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp. Đó là các quy định về nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm, nghỉ lễ Tết, nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương. Để đạt được ý nghĩa này, khi quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nhà nước trước hết phải căn cứ vào các đặc điểm về mặt tâm sinh lý của con người để quy định độ dài của một ngày làm việc hoặc tuần làm việc để đảm bảo cho người lao động có thể thực hiện được nghĩa vụ lao động của mình mà không phải cố gắng quá sức. Bên cạnh đó, pháp luật phải quy định các khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý để người lao động có thời gian tái tạo lại sức lao động đã tiêu hao trong quá trình làm việc. 1.2.2 Ý nghĩa đối với người sử dụng lao động. Đối với người sử dụng lao động, việc quy định về thời giờ làm việc đảm bảo cho người sử dụng lao động hoàn thành được mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Dựa trên quỹ thời giờ làm việc, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán việc thuê mướn, sắp xếp nhân công như thế nào để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, việc quy định độ dài của thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi còn phải được cân nhắc dựa vào năng suất lao động xã hội để người sử dụng lao động có thể kinh doanh được. Chính vì vậy, những quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi còn phản ánh trình độ tổ chức và năng suất lao động của một đất nước. Điều đó lý giải tại sao ở những nước có nền kinh tế phát triển thì thời gian làm việc thường được rút ngắn hơn so với các nước chưa phát triển. Ví dụ, ở Mỹ, quy định thời giờ làm việc là từ 32 đến 39 giờ một tuần, ở Canada là 36 đến 39 giờ một tuần, trong khi đó, ở Singapore quy định không quá 44 giờ một tuần, ở Việt Nam là không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần. Như vậy, khi quy định về thời giờ làm việc, nhà nước còn phải dựa vào năng suất lao động của xã hội trong từng thời kỳ để đảm bảo cho người sử dụng lao động có thể sản xuất kinh doanh có lãi. Khẩu hiệu ngày làm việc 8 giờ đã được đưa ra từ rất lâu trong cuộc biểu tình của công nhân thành phố Chicago, Mỹ, ngày 1 tháng 5 năm 1886. Thời gian làm việc tối đa 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần cũng được quy định tại Công ước số 1 năm 1919 của ILO về thời giờ làm việc cho các cơ sở công nghiệp và Công ước số 30 năm 1930 của ILO về thời giờ làm việc cho các cơ sở thương mại, văn phòng. Sau đó, Công ước số 35 năm 1935 của ILO đã rút ngắn thời giờ làm việc xuống còn tối đa 40 giờ một tuần. Ở nước ta, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, sắc lệnh số 29 năm 1947 cũng đã quy định thời giờ làm việc là không quá 48 giờ trong một tuần. Hiện tại, trình độ lao động, năng suất lao động xã hội ở nước ta chưa cao, nên thời giờ làm việc bình thường ở nước ta vẫn được quy định là không quá 8 giờ một ngày hoặc không quá 48 giờ một tuần. Đến thời điểm này, nhà nước ta cũng chưa phê chuẩn được các công ước về thời giờ làm việc của ILO kể trên. 1.2.3 Ý nghĩa đối với nhà nước. Các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi chính là công cụ điều tiết của nhà nước để bảo vệ sức lao động xã hội, nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia. Bên cạnh đó, các quy định hợp lý về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi còn có vai trò điều tiết cung cầu lao động xã hội. Rõ ràng, việc tăng, giảm thời giờ làm việc sẽ ảnh hưởng đến cầu lao động trên thị trường và tình trạng thất nghiệp của người lao động. Bởi vì, nếu tất cả các công nhân đều làm việc ít đi, thì sẽ có thêm công việc cho người khác. Ngoài ra, việc điều tiết thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi còn đảm bảo sự phát triển kinh tế đất nước. Dưới góc độ này, các quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi phải dựa trên năng suất lao động xã hội để khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh. Các ý nghĩa này đang xen và liên quan mật thiết với nhau. Để đạt được tất cả các ý nghĩa này, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, kết hợp hài hòa giữa các lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội, giữa lợi ích của người lao động, của người sử dụng lao động và lợi ích chung của nhà nước. Chính vì vậy, có thể nói nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong luật lao động được thể hiện rất rõ nét trong chế định thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi. 2. Các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 2.1 Thời giờ làm việc. Mục đích của việc giới hạn thời giờ làm việc là nhằm đảm bảo khả năng lao động và khả năng hồi phục sức lao động của con người. Do vậy, pháp luật đưa ra nhiều giới hạn thời giờ làm việc khác nhau dựa vào đặc điểm thể chất của từng đối tượng lao động và tính chất của từng loại công việc. 2.1.1 Thời giờ làm việc bình thường. Thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật Việt Nam được hiểu đồng nghĩa với khái niệm thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong các văn bản pháp luật quốc tế. Thời giờ làm việc tiêu chuẩn được định nghĩa trong khuyến nghị số 126 năm 1962 của ILO như sau. Thời giờ tiêu chuẩn là số giờ mà mỗi nước ấn định bằng hoặc theo đạo luật, pháp quy, thỏa ước tập thể hay phán quyết trọng tài, hoặc là ở những nước không ấn định như vậy thì là số giờ mà bất kỳ thời gian làm việc nào vượt quá số giờ đó sẽ được trả công theo mức trả cho làm thêm giờ hoặc sẽ là một ngoại lệ so với những quy tắc hay tập quán đã được thừa nhận trong quá trình hữu quan. Theo đó, thời giờ làm việc tiêu chuẩn có hai dấu hiệu. Một, đây là loại thời giờ làm việc tối đa và các bên không được phép thỏa thuận vượt quá giới hạn đó. Và, hoặc, hai, nếu hai bên thỏa thuận thời giờ làm việc vượt quá thời giờ làm việc bình thường, người lao động phải được trả lương làm thêm giờ. Loại thời giờ làm việc này còn được quy định tại Điều 2 Công ước số 1 của ILO năm 1919 về thời giờ làm việc cho các cơ sở công nghiệp và Điều 3 Công ước số 30 năm 1930 về thời giờ làm việc cho các cơ sở thương mại, văn phòng của ILO. Theo đó, thời giờ làm việc của những người làm việc cho bất kỳ cơ sở công hay tư không được vượt quá 8 giờ một ngày và 48 giờ một tuần. Đến năm 1935, ILO đã thông qua Công ước số 35 quy định thời giờ làm việc 40 giờ một tuần. Ở nước ta, do năng suất lao động xã hội chưa cao nên mới chỉ thực hiện được Công ước số 1 và Công ước số 30 của ILO. Đồng thời, chỉ khuyến khích các bên áp dụng giới hạn thời giờ làm việc quy định tại Công ước số 35. Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ, hoặc ngày, hoặc tuần. Trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong một ngày, nhưng không quá 48 giờ trong một tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Lưu ý rằng, ngoài quy định nói trên, pháp luật Việt Nam có quy định một số trường hợp người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc so với thời giờ làm việc bình thường. Thực chất, đây cũng là loại thời giờ làm việc bình thường, nhưng nó được áp dụng cho một số đối tượng lao động đặc biệt, một số loại công việc và hoặc trong một số trường hợp nhất định. Thời giờ làm việc rút ngắn bao gồm: thứ nhất, thời giờ làm việc rút ngắn được quy định dựa vào tính chất nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của công việc. Đối với những công việc này, trong cùng một độ dài thời gian làm việc, người lao động sẽ tiêu hao nhiều sức lao động hơn hoặc bị ảnh hưởng bởi những yếu tố độc hại của môi trường làm việc nhiều hơn so với các công việc bình thường, nên cần phải quy định thời giờ làm việc ít hơn. Theo quy định của pháp luật, đối với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì thời giờ làm việc bình thường không quá 6 giờ trong một ngày. Danh mục các công việc này do Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. Thứ hai, thời giờ làm việc rút ngắn áp dụng cho một số người lao động có đặc điểm đặc biệt về thể chất hoặc tinh thần, khiến cho thể chất sức khỏe của họ không bằng những người lao động bình thường khác. Quy định này chủ yếu nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cho người lao động, bao gồm: 1. Đối với người lao động chưa thành niên, thời giờ làm việc bình thường của người dưới 15 tuổi là không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 20 giờ. Thời giờ làm việc của người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi là không quá 8 giờ một ngày và không quá 40 giờ một tuần. 2. Đối với người lao động cao tuổi, thời giờ làm việc bình thường có thể được rút ngắn hoặc đối tượng này có thể được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian. Đặc biệt, người lao động trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu được rút ngắn ít nhất 1 giờ so với thời giờ làm việc bình thường. Về nguyên tắc, thời giờ làm việc là khoảng thời gian người lao động phải thực hiện công việc theo hợp đồng. Tuy nhiên, pháp luật có quy định một số loại thời gian người lao động không làm việc trong thực tế nhưng vẫn được tính vào thời giờ làm việc. Đó là: 1. Thời gian nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ giải lao theo tính chất của công việc, nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người. 2. Thời gian nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với người lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi, nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với người lao động nữ trong thời gian hành kinh. 3. Thời gian phải ngừng việc không do lỗi của người lao động. 4. Thời gian học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý. Và 5. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định của pháp luật về công đoàn. 2.1.2 Thời giờ làm thêm. Theo quy định của pháp luật, làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Việc quy định về thời giờ làm thêm trước hết là nhằm đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động khi cần phải giải quyết các sự cố hoặc các công việc cấp bách không thể trì hoãn được, hoặc trong các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nơi có nhu cầu công việc không ổn định. Tuy nhiên, việc quy định thời giờ làm thêm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian nghỉ ngơi, đến sức khỏe của người lao động. Do vậy, pháp luật đặt ra những quy định rất chặt chẽ về giới hạn thời giờ làm thêm, các điều kiện làm thêm và các quyền lợi của người lao động khi làm thêm giờ để bảo vệ cho người lao động. Pháp luật quy định, người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động để làm thêm giờ trong những trường hợp sau. Trường hợp làm thêm đến 200 giờ trong một năm. Ở giới hạn làm thêm giờ này, pháp luật hiện hành không đặt ra các điều kiện làm thêm, do đó, người lao động và người sử dụng lao động hoàn toàn có quyền tự do thỏa thuận, nhưng phải tuân thủ các quy định sau. 1. Số giờ làm thêm trong một ngày không được quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần, thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ. 2. Không quá 12 giờ trong một ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ hàng tuần. Và 3. Không quá 30 giờ trong một tháng. Trường hợp làm thêm từ trên 200 đến 300 giờ trong một năm, ở giới hạn làm thêm này, các bên cũng phải tuân thủ quy định về giới hạn thời giờ làm thêm trong ngày và trong tháng, như trường hợp làm thêm đến 200 giờ trong một năm. Thêm vào đó, pháp luật quy định người sử dụng lao động chỉ được thỏa thuận huy động làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm đối với các ngành nghề. 1. Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông lâm thủy sản. 2. Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu. 3. Cấp, thoát, nước và trong các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn. Khi huy động người lao động làm thêm giờ trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về lao động tại địa phương. Ngoài ra, để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động của người lao động, pháp luật còn quy định, sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ như sau. Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 7 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật. Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt. Trong một số trường hợp đặc biệt nhằm mục đích bảo vệ lợi ích quan trọng của cá nhân, tổ chức hoặc của nhà nước, pháp luật cho phép người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối. Đó là các trường hợp: 1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật. Và 2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa. 2.1.3 Giờ làm việc ban đêm. Theo quy định của pháp luật, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thông thường, ban đêm là khoảng thời gian con người được nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động và cũng là khoảng thời gian sum họp với gia đình. Do vậy, làm việc vào ban đêm là làm việc trái với đồng hồ sinh học và sinh hoạt bình thường của con người. Cho nên, pháp luật quy định thời giờ làm việc vào ban đêm để có những chế độ ưu đãi nhất định với người lao động phải làm việc trong khoảng thời gian này. Ví dụ, người lao động làm việc vào ban đêm sẽ được trả thêm ít nhất là 30% của tiền lương làm việc ban ngày và được nghỉ giữa ca nhiều hơn 15 phút so với làm việc vào ban ngày. 2.2 Thời giờ nghỉ ngơi. 2.2.1 Nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca. Nghỉ trong giờ làm việc là khoảng thời gian người lao động được nghỉ giữa ca làm việc, được tính vào thời giờ làm việc và được trả nguyên lương. Theo quy định của pháp luật, thời gian nghỉ giữa ca là 30 phút đối với người lao động làm việc 8 giờ liên tục trong điều kiện bình thường hoặc làm việc 6 giờ liên tục đối với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Nếu làm việc vào ban đêm, người lao động được nghỉ giữa ca dài hơn, ít nhất là 45 phút và được tính vào thời giờ làm việc. Ngoài thời gian nghỉ nói trên, người sử dụng lao động có thể quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động. Nghỉ chuyển ca là thời gian người lao động được nghỉ giữa hai ca làm việc. Theo quy định của pháp luật, người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác. Mục đích của quy định về nghỉ trong giờ làm việc và nghỉ chuyển ca là nhằm bảo vệ sức khỏe của người lao động. Các khoảng thời gian nghỉ ngơi này giúp cho người lao động tái tạo lại sức lao động đã bị tiêu hao trong quá trình làm việc để tiếp tục nghĩa vụ lao động của mình. Bên cạnh đó, việc sắp xếp các khoảng thời gian nghỉ phù hợp còn có ý nghĩa nâng cao hiệu quả của quá trình lao động. 2.2.2 Nghỉ hàng tuần. Thời gian nghỉ hàng tuần là khoảng thời gian pháp luật quy định cho người lao động được nghỉ trong một tuần làm việc và người lao động không được hưởng lương. Việc quy định thời gian nghỉ hàng tuần không những nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động mà còn đảm bảo cho họ có điều kiện chăm sóc gia đình và tham gia vào các hoạt động văn hóa xã hội sau một tuần làm việc. Thời gian nghỉ hàng tuần được quy định như sau. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào Chủ nhật hoặc vào một ngày cố định khác trong tuần, nhưng phải quy định trong nội quy lao động. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần, thì người sử dụng lao động phải đảm bảo cho người lao động được nghỉ bình quân một tháng ít nhất là 4 ngày. 2.2.3 Nghỉ hàng năm. Nghỉ hàng năm là thời gian người lao động được nghỉ trong một năm làm việc và vẫn hưởng nguyên lương. Nếu như các loại thời gian nghỉ ngơi được phân tích trong các phần trên chủ yếu nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe người lao động, loại thời gian nghỉ ngơi này còn có ý nghĩa giúp người lao động điều kiện giải quyết các công việc riêng của mình sau một năm làm việc. Nguyên tắc nghỉ hàng năm. Nghỉ hàng năm là khoảng thời gian người lao động được nghỉ tương đối dài và được hưởng nguyên lương. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời đảm bảo nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động, pháp luật đặt ra nguyên tắc nhất định cho thời gian nghỉ hàng năm. Thứ nhất, pháp luật cho phép người sử dụng lao động quy định lịch nghỉ hàng năm mà không cần thỏa thuận với người lao động. Tùy theo kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc nhu cầu công việc, người sử dụng lao động sẽ có thể chủ động sắp xếp thời gian nghỉ hàng năm cho người lao động. Pháp luật chỉ yêu cầu người sử dụng lao động là phải tham khảo ý kiến của người lao động và thông báo trước cho người lao động biết khi quy định lịch nghỉ hàng năm. Thứ hai, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Quy định này đáp ứng được nhu cầu linh hoạt trong việc sắp xếp nghỉ hàng năm của người lao động và người sử dụng lao động. Thời gian nghỉ hàng năm. Thời gian nghỉ hàng năm là khoảng thời gian người lao động được nghỉ trong một năm làm việc. Do đó, số ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tính tùy thuộc vào thời gian làm việc thực tế của người lao động trong năm đó. Ngoài ra, các thời gian sau đây cũng được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm. 1. Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề. 2. Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động. 3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương. 4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 1 tháng. 5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng. 6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 2 tháng. 7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản. 8. Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn. 9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động. 10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc. Và 11. Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội. Thời gian nghỉ hàng năm đối với người lao động có đủ 12 tháng làm việc. Thời gian nghỉ hàng năm của người lao động được quy định tùy thuộc vào điều kiện, môi trường làm việc và có tính đến yếu tố nhân thân của người lao động, cụ thể như sau. 1. 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường. 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc người lao động chưa thành niên hoặc người lao động là người khuyết tật hoặc 3. 16 ngày làm việc đối với người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. Ngoài những ngày nghỉ được quy định trên, đối với người lao động có thâm niên làm việc cho người sử dụng lao động từ 5 năm trở lên sẽ được nghỉ thêm như sau. Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày. Thời gian nghỉ hàng năm đối với người lao động có dưới 12 tháng làm việc. Đối với người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc theo công thức sau. Lấy số ngày nghỉ hàng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên nếu có, chia cho 12 tháng nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hàng năm. Kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị. Nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên một đơn vị. Trường hợp người lao động không nghỉ số ngày nghỉ hàng năm này thì người sử dụng lao động phải thanh toán bằng tiền cho người lao động. Các chế độ của người lao động liên quan đến thời gian nghỉ hàng năm được tạm ứng một khoản tiền lương ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ hàng năm, được tính thêm thời gian đi đường trong trường hợp pháp luật quy định. Nếu người lao động đi bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm. Thời gian đi đường được tính thêm này chỉ được tính một lần trong mỗi năm làm việc của người lao động. Nếu trong một năm người lao động chia kỳ nghỉ hàng năm ra nhiều lần nghỉ thì chỉ được tính thời gian đi đường một lần. Được thanh toán tiền lương và tiền tàu xe trong một số trường hợp đặc biệt. Đối với các trường hợp thông thường, tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường do hai bên thỏa thuận. Trong một số trường hợp mà điều kiện giao thông đặc biệt khó khăn, thì người lao động mới được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương và tiền tàu xe trong những ngày đi đường. Đó là trường hợp người lao động miền xuôi, làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và người lao động ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, làm việc ở miền xuôi. Được thanh toán tiền lương trong những ngày chưa nghỉ hàng năm, người lao động do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được trả lương những ngày chưa nghỉ. 2.2.4 Nghỉ lễ, Tết. Nghỉ lễ, Tết là thời gian pháp luật, lao động quy định cho người lao động được nghỉ trong những ngày Tết và những ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước hoặc của thế giới. Việc quy định nghỉ lễ Tết nhằm đảm bảo đời sống tinh thần cho người lao động và để nhân dân ghi nhớ những ngày lễ Tết quan trọng của đất nước, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Theo quy định của pháp luật, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày sau đây. Tết dương lịch, 1 ngày, ngày 1 tháng 1 dương lịch. Tết âm lịch, 5 ngày, người sử dụng lao động có thể quyết định sắp xếp nghỉ Tết âm lịch vào 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm, hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm, và phải thông báo cho người lao động trước ít nhất 30 ngày. Ngày giỗ tổ Hùng Vương, 1 ngày, ngày 10 tháng 3 âm lịch. Ngày chiến thắng, 1 ngày, 30 tháng 4 dương lịch. Ngày quốc tế lao động, 1 ngày, 1 tháng 5 dương lịch. Ngày quốc khánh, 1 ngày, 2 tháng 9 dương lịch. Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. Đối với những người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài ngày nghỉ lễ kể trên, họ được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền dân tộc và một ngày quốc khánh của nước họ. 2.2.5 Nghỉ về việc riêng. Nghỉ về việc riêng là thời gian pháp luật quy định cho người lao động được nghỉ để giải quyết các việc hiếu hỷ của cá nhân người lao động. Vì vậy, loại thời gian nghỉ ngơi này được quy định tùy thuộc vào nét văn hóa và phong tục tập quán của mỗi quốc gia. Theo quy định của pháp luật nước ta, người lao động được nghỉ về việc riêng trong hai trường hợp sau. Thứ nhất, người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương khi người lao động kết hôn, nghỉ 3 ngày, con của người lao động kết hôn, nghỉ 1 ngày, bố mẹ, kể cả bố mẹ bên chồng và bên vợ chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ 3 ngày. Thứ hai, người lao động được nghỉ không hưởng lương 1 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh chị em ruột chết hoặc bố hoặc mẹ kết hôn, anh chị em ruột kết hôn. 2.2.6 Nghỉ không hưởng lương. Nghỉ không hưởng lương là trường hợp người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ trong một thời gian nhất định mà không hưởng lương. Thời gian nghỉ không hưởng lương hoàn toàn do các bên thỏa thuận. Ý nghĩa của quy định này là đảm bảo cho người lao động có thời gian để giải quyết các việc riêng mà cần phải nghỉ thêm ngoài thời gian nghỉ ngơi pháp luật quy định cho họ. 2.3. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với một số công việc có tính chất đặc biệt. Thực tế, có một số ngành nghề, công việc đặc thù cần phải có các quy định riêng về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Đó là các công việc có tính chất đặc biệt như 1. Trong lĩnh vực vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không. 2. Trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí trên biển, làm việc trên biển. 3. Trong lĩnh vực nghệ thuật. 4. Sử dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân. 5. Ứng dụng kỹ thuật sóng cao tần. 6. Công việc của thợ lặn, công việc trong hầm mỏ. Và 7. Công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng, công việc phải thường trực 24/24 giờ. Đối với các công việc này, nếu áp dụng biểu thời giờ làm việc bình thường như những công việc khác sẽ không hợp lý hoặc không đáp ứng được nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Quốc hội giao cho các bộ, ngành quản lý quy định về chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với các công việc và trong các ngành nghề nói trên sau khi thống nhất với Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Cần lưu ý là khi áp dụng thời giờ làm việc đối với các công việc đặc biệt này, người sử dụng lao động phải đảm bảo thời gian nghỉ trong giờ làm việc cho người lao động. Mục tiêu nhận thức. Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên cần nắm vững những vấn đề sau đây. 1. Khái niệm và ý nghĩa của thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 2. Các loại thời giờ làm việc. 3. Các loại thời giờ nghỉ ngơi. 4. Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thời giờ, làm thêm giờ. 5. Đánh giá những vướng mắc trong pháp luật và thực trạng thực hiện chế độ nghỉ hàng năm. Danh mục tài liệu tham khảo. 1. Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Luật Lao động năm 2012, Nghị định 45/2013/NDCP của Chính phủ ngày 10 tháng 5 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. 2. Sách, luận văn, báo cáo, Nguyễn Hiền Phương, Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong giáo trình luật lao động Việt Nam, Lưu Bình Nhưỡng, chủ biên, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Hà Nội, năm 2009. Đỗ Gia Thư, Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi trong giáo trình luật lao động Việt Nam, Chu Thanh Hưởng, chủ biên, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Hà Nội, năm 2003. Phạm Công Trứ, Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong giáo trình luật lao động Việt Nam, Phạm Công Trứ, chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1999.